Tiêu tiền bối làm sao biết vãn bối tiến vào Tuyền Cơ Kính sự tình? Thực ra trước đây ta liền muốn tìm ngươi nói rõ một chầu Tuyền Cơ Kính sự tình. Bởi vì huyền cơ môn bên trong xác thực có một ít chỗ tốt. Bất quá tìm ngươi thời điểm, không nghĩ tới ngươi đã không có ở đây. Ta suy đoán một chầu, liền hỏi dưới một xuống Lăng Nguyên Hằng, phát hiện ngươi ly khai Lăng gia sau cũng không biết tung tích. Lúc đầu ta cũng không xác định ngươi phải đi Tuyền Cơ Kính bên trong. Nhưng ta nghe trong môn nói Kình Thiên sư đệ nói Cao Huyền Thông phải đi. Kết hợp ngươi hiện tại tăng lên tới Thiên Y vô phùng. Liền biết ngươi cùng Cao Huyền Thông giao thủ qua. Tất nhiên cũng tiến vào Tuyền Cơ Kính bên trong. Tiêu Dật Nhiên cười nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Tiền bối nói không sai. Vãn bối lần này chính là cùng Cao Huyền Thông giao thủ sau đó. Mới lĩnh ngộ Thiên Y vô phùng chi kiếm cảnh. Ha ha ha ha. Tốt tốt. Tô Dạ. Người tại ở độ tuổi này lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi kiếm cảnh. Không nói sau này không còn ai, nhưng nói thật, đã là xưa nay chưa từng có. Tiêu Dật Nhiên rất là vui mừng, liền là một hạng đối với Tô Dạ không có cảm giác gì Kình Thiên lão tổ. Cũng là kinh ngạc không thôi, Tô Dạ ở độ tuổi này lĩnh ngộ thiên y vô phùng. Cái kia thật là quá khó gặp. Chỉ có Cổ Linh lão tổ, nhíu nhíu mày, tựa hồ đối với Tô Dạ có thành tựu. Cũng không phải là đặc biệt vui vẻ bộ dáng. Tốt, không nói trước những thứ này. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Tô Dạ, trước theo ta trở về môn phái. Tiêu Dật Nhiên mắt nhìn bốn phía. Nghiêm túc nắm lấy Tô Dạ. Thả người nhảy lên, liền cùng hai cái lão tổ. Cùng một chỗ thẳng đến Thanh Hà Tông đi. Tiêu Dật Nhiên tự mình xuất thủ. Trở lại Thanh Hà Tông cũng chỉ là chỉ chớp mắt công phu. Lại bình tĩnh lại lúc đến. Tô Dạ đã về tới Thanh Hà Tông bên trong. Cũng chính là sau khi trở về, Tô Dạ, ngươi cũng đã biết ngươi lần này thật nguy hiểm đến nhà. Nếu không phải ta kịp thời khởi hành, dùng thần hồn bao trùm ở trên thân thể ngươi, giúp ngươi che giấu khí tức, lấy ngươi như vậy chút thủ đoạn, những lão tổ này muốn phát hiện ngươi đơn giản lại dễ dàng bất quá. Đến lúc đó ngươi thu được Tử Kim Thần Long theo đuổi sự tình. Sớm tối muốn bại lộ, Tiêu Dật Nhiên cười ha hả nói, sư huynh nói cái gì? Tử Kim Thần Long ở trên người hắn. Cổ Linh sư tổ miệng nhỏ khẽ nhếch, Tiêu Dật Nhiên nhẹ gật đầu, Tô Dạ đã trở lại trong môn, mà nơi đây lại là ta tĩnh tu chi địa, dù là cái kia thiên nhãn thuật sĩ cũng không thấy được gì. Ngươi có thể yên tâm đi Tử Kim Thần Long phóng xuất. Chương 1153, ngươi đối với Thanh Hà Tông có cái gì cống hiến? Tô Dạ mặc dù biết ám thiết không quá tình nguyện xuất hiện trước mặt người khác, nhưng vẫn là cùng hắn thương lượng một chầu, may mà ám thiết đầy đủ thông tình đạt lý. Nếu quyết định cùng theo Tô Dạ, tự nhiên muốn tiếp thụ Tô Dạ gặp phải đủ loại hoang mang cùng vấn đề. Một thanh từ linh sủng trong túi bay ra, hiện ra ở trước mặt mọi người, đúng là Tử Kim Thần Long. Cổ Linh lão tổ cùng Kình Thiên lão tổ không khỏi là ngạc nhiên nói ra. Ai có thể nghĩ tới, cái này thế lực khác còn đang cực khổ đi tìm Tử Kim Thần Long. Vậy mà đã sớm rơi xuống bọn hắn Thanh Hà Tông trong tay. Xem ra cái này Tử Kim Thần Long đã trở thành ngươi linh sủng. Như thế cũng tốt, Tô Dạ, ngươi có thể thu phục Tử Kim Thần Long, chứng minh ngươi có đại cơ duyên. Không sai, Tiêu Dật Nhiên vui mừng nói, Cổ Linh sư tổ lại là mày liễu nhíu lên. Sư huynh, có câu nói ta nhất định phải nói, Tử Kim Thần Long mặc dù là Tô Dạ được đến, hiện tại cũng nguyện ý cùng theo Tô Dạ, nhưng lấy hắn thực lực, căn bản không đủ để điều động Tử Kim Thần Long, ta cảm thấy đến Tử Kim Thần Long vẫn là quy về trong môn càng là thích hợp. Ám thiết tự nhiên nghe hiểu được Cổ Linh sư tổ lời nói. Trong lúc nhất thời nghiến răng nghiến lợi, một tiếng long ngâm tại chỗ giống lên, lựa chọn cùng theo ai đó là chuyện của nó. Bất quá ám thiết thực lực quá yếu, cố nhiên long ngâm khí thế bá khí mười phần, nhưng là Cổ Linh sư tổ lại một điểm cũng không sợ. Trực tiếp rên lên một tiếng, nhường ám thiết toàn thân run lên, lui về phía sau mấy trượng xa. Tiêu Dật Nhiên cũng không sốt ruột đáp lại, mà là mắt nhìn Kình Thiên. Kình Thiên lão tổ cười cười, sư huynh, ở phương diện này đáp án của ta cùng sư muội như thế. Tử Kim Thần Long lưu tại Tô Dạ trên thân cũng không an toàn. Cũng không có gì quá lớn tiền cảnh, nhưng nếu như do chúng ta Thanh Hà Tông bồi dưỡng, ngày sau không thể nghi ngờ là nhiều một cái chấn tông thần thú. Cái này lợi và hại cân nhắc, sư huynh ngài cũng là rõ ràng. Tiêu Dật Nhiên vuốt vuốt lông mày, hai người nói tới hắn lại làm sao không biết, bất quá, lợi ích về lợi ích. Đạo lý về đạo lý, Tô Dạ, hai vị sư tổ lời nói ngươi đều nghe được, ngươi định làm gì? Tiêu Dật Nhiên giảng đạo, những vật khác ta đều có thể nộp lên, nhưng Tử Kim Thần Long có nguyện ý hay không nộp lên là Thanh Hà Tông. Vậy phải xem ám thiết huynh ý nguyện của mình, nhưng ám thiết huynh ý nguyện của mình, lúc nãy biểu đạt đã rất rõ ràng, ta không có ý định đem nó nộp lên đến Thanh Hà Tông. Tô Dạ nói ra, Cổ Linh Sư Tổ nghe vậy, lập tức lạnh lùng quát lớn, Tô Dạ, Tử Kim Thần Long nộp lên không nộp lên Thanh Hà Tông. Cùng nó có nguyện ý hay không có quan hệ gì, nó có lựa chọn gì quyền lợi. Ngược lại là ngươi nói như vậy đường hoàng, thứ gì đều có thể nộp lên trong môn. Ta hỏi ngươi, ngươi hướng trong môn nộp lên qua cái gì, ngươi có cái gì cống hiến đối với môn nội. Tô Dạ thần sắc cứng lại, hắn cùng Cổ Linh Sư Tổ mâu thuẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Trước đây hắn cùng Cổ Linh Lão Tổ gọi bản, hiện tại cũng dám, Cổ Linh Sư Tổ, không hỏi thăm Tử Kim Thần Long ý kiến. Chẳng lẽ lại ngươi coi nó là một kiện vật phẩm? Tô Dạ trầm giọng nói, Tử Kim Thần Long không phải ta được đến, mà là nó theo đuổi ta. Nếu như nó không nguyện ý cùng theo Thanh Hà Tông, ta thà rằng thả nó trở về. Hoang đường, Cổ Linh Lão Tổ quát lớn. Sư huynh, các ngươi nghe một chút cái này Tô Dạ nói đến tột cùng là lời gì? Tô Dạ, ngươi dùng chính là trong môn, tu luyện cũng là trong môn đưa cho ngươi hoàn mỹ hoàn cảnh. Hiện tại nhường ngươi cho trong môn là một chút sự tình ngươi đều không làm được. Chúng ta Thanh Hà Tông lưu ngươi tác dụng gì? Tô Dạ mặt không thay đổi nói. Thanh Hà Tông cho ta cái gì? Ta tự nhiên hội hồi báo Thanh Hà Tông cái gì? Ta chỉ nhớ đến Tiêu Tiền Bối đã giúp ta không ít. Ta như hồi báo, cũng đều hội hồi báo Tiêu Tiền Bối. Buồn cười, vậy ta hỏi ngươi, ngươi hồi báo cho Tiêu Sư Huynh cái gì? Cổ Linh Sư Tổ vẫn như cũ hùng hổ dọa người quát. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ta mới nhập môn thật lâu, trước đây xác thực không thể có đồ vật gì hồi báo cho Tiêu Tiền Bối. Bất quá ta từ Tuyền Cơ Kính đạt được một vài thứ. Hiện tại vừa dễ dàng hồi báo cho Tiêu Tiền Bối, Cổ Linh Sư Tổ ngữ khí trầm xuống, chỉ coi Tô Dạ là mạnh miệng, cười nhạo nói, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cũng từ Tuyền Cơ Kính bên trong được cái gì. Tô Dạ hào không dao động, trực tiếp lấy ra trang giấy, linh lực bao trùm. Một bút viết tại trên trang giấy, Tiêu Dật Nhiên vốn muốn cho nhà mình sư muội ít nói lại một chút. Thế nhưng là hiện tại dùng thần hồn nhìn lại, lại phát hiện Tô Dạ tại trên trang giấy viết thình lình chính là một bản công pháp. Công pháp này, là cổ bí tịch, Tiêu Dật Nhiên bỗng dưng giật mình, cổ bí tịch tất cả đều là hồn lực hình tròn thế. Tô Dạ vậy mà lấy văn tự tình thế viết tại trên trang giấy. Có thể thấy Tô Dạ là đầu tiên lĩnh ngộ một bộ phận. Theo dựa vào chính mình cường đại trí nhớ cùng ngộ tính. Khắc lục tại trên trang giấy, cái này nói đến đơn giản, nhưng làm đến người thế nhưng là ít càng thêm ít, mà lại mấu chốt nhất chính là, Tô Dạ muốn khắc lục còn không chỉ một bản cổ bí tịch khắc lục xong sau, Tô Dạ cấp tốc bắt đầu viết cuốn thứ hai, cuốn thứ ba, cuốn thứ tư, sau đó, liên tục hơn 20 bản đỉnh cấp công pháp võ kỹ toàn bộ một mạch mà thành. Tô Dạ vẫn không có dừng lại ý tứ. Cái này, Kình Thiên Lão Tổ cả người đều mở to hai mắt, cả kinh nói, đây đều là huyền cơ môn công pháp võ kỹ, ta trước kia nghe nói qua, nhưng lại từ không tìm được qua pháp môn tu luyện, xem ra huyền cơ môn quả nhiên như truyền môn bị tại Tuyền Cơ Kính bên trong. Có thể Tô Dạ tiểu tử này đến cùng là như thế nào làm đến một hơi nhớ kỹ nhiều như vậy bản. Còn khác quay xuống, chỉ có Cổ Linh Lão Tổ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tô Dạ thế mà làm đến một hơi khắc lục ra đến như vậy nhiều bản bí tịch, mà lại trong đó còn có rất nhiều cổ bí tịch, vậy nhưng vị giá trị liên thành, làm ra hồi báo, cái kia Tô Dạ cái này hồi báo liền quá lớn, đơn giản bù đắp được bọn hắn những lão tổ này đối với Thanh Hà Tông cống hiến. Cứ như vậy, Tô Dạ một hơi viết đến 40 bản thời điểm, rốt cục vuốt vuốt đầu, thở dài, quên một bộ phận, Tô Dạ lắc đầu, nếu như nhớ kỹ đằng sau lập tức trở về đến Thanh Hà Tông. Hắn có thể hoàn mỹ vô huyết viết xuống đến, nhưng là ở giữa xen kẽ quá nhiều chuyện, dù hắn trí nhớ mạnh hơn, ngộ tính lại tốt, đầu cũng sẽ hỗn loạn, quên đi một bộ phận cũng cực kỳ hợp tình hợp lý. Không tệ, những thứ này cũng đã đủ rồi, mà lại quá đầy đủ. Kình Thiên Lão Tổ thoải mái cười to, Tô Dạ, ngươi cũng đã biết ngươi lần này là Thanh Hà Tông làm cái gì không được sự tình sao? Ha ha ha. Huyền cơ môn chân quý nhất liền là bọn hắn là thái cổ thời kỳ đằng sau xuất hiện nhóm đầu tiên thế. Lực cường đại, bọn hắn có được rất nhiều thái cổ thời kỳ di truyền bí tịch. Hiện tại ngươi một hơi cho hết khắc lục đi ra. Quá không được, hắn trước đây đối với Tô Dạ xác thực có lại thấy. Nhưng Tô Dạ làm sự tình quả thực nhường hắn hết sức vui mừng. Tô Dạ hiện tại một hơi viết xuống tới, ngữ khí lạnh lùng, Cổ Linh Sư Tổ, xin hỏi ta hiện tại hồi báo có đủ hay không? Cổ Linh Sư Tổ chỉ cảm thấy đến trên mặt giống như bị người hung hăng rút một bạt tay. Chính mình trước đây còn ép hỏi Tô Dạ, bởi vì nàng không có chút cảm giác nào đến Tô Dạ mới nhập môn có thể đối với Thanh Hà Tông có cái gì cống hiến, ai biết chỉ chớp mắt công phu, Tô Dạ liền trực tiếp cho nàng tới cái hiện trường hồi báo. Chương 1154, Diệt Thế Cực Thương chuyện cho tới bây giờ. Nàng coi như muốn phản bác, cũng là tìm không được phản bác lý do, chỉ có thể hậm hực đem lửa giận nén ở trong lòng. Nhìn xem Tô Dạ ánh mắt hàm chứa lạnh giá. Nếu không phải là Tiêu Dật Nhiên ra sức bảo vệ Tô Dạ, nàng sớm đã đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Kình Thiên lão tổ mắt thấy Tô Dạ cùng Cổ Linh Sư Tổ bầu không khí có chút gượng gạo. Đi ra làm cái người hiền lành, đánh tái giảng hòa, nói ra, Tô Dạ, Cổ Linh Sư Tổ cũng là chính là trưởng bối nguyên nhân. Lo lắng đến Tử Kim Thần Long đặt ở trong tay của ngươi, sẽ vì ngươi mang đến nguy hiểm, ta chưa bao giờ thấy qua hướng vãn bối tác muốn chỗ tốt trưởng bối. Tô Dạ ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như Cổ Linh Sư Tổ ngài thật có ngạo khí, ta mang tới những thứ này cổ bí tịch, ngài dưới trướng chi mạch, không có chút nào muốn tu luyện được chứ. Hắn há lại không biết Cổ Linh Sư Tổ nội tâm chỗ muốn. Chuyện tới hiện tại, Cổ Linh Sư Tổ nhìn chằm chằm ánh mắt của mình còn lạnh như băng đây này. Đã như vậy, hắn làm sao tất khách khí cái gì, có thể đem đối phương tức thành cái dạng gì, tự nhiên là phải đem đối phương tức thành dạng gì. Cổ Linh Sư Tổ hiện tại đích thật là khí giận sôi lên. Đầu tiên là bị Tô Dạ nói móc một phen, hiện tại Tô Dạ một câu, đem chính mình đường lui đều cho chắn chết rồi, nàng lại để cho nhà mình chi mạch đi tu luyện Tô Dạ mang tới cổ bí tịch. Chẳng phải là ấn chứng Tô Dạ câu nói kia, không có cốt khí, thế nhưng là Tô Dạ mang tới những thứ này cổ bí tịch giá trị liên thành. Nàng dưới trướng nhất mạch không tu luyện, quả thực là rơi người đằng sau hành vi, tốt. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười mở miệng, thầm nghĩ Tô Dạ tiểu tử này, thật đúng là ân oán rõ ràng, Cổ Linh Sư Tổ đối lại không tốt, Tô Dạ liền hồi lấy tay nghiệt, Kình Thiên lão tổ đối với Tô Dạ không rất xấu, Tô Dạ hồi báo đồng dạng là lãnh đạm, không có nói xấu, nhưng cũng không có lời hữu ích, chỉ có chính mình đối với Tô Dạ lau mắt mà nhìn. Tô Dạ hồi báo chính mình, hiện tại cũng bày ở trước mặt, dạng này tính cách, thật đúng là nhường hắn rất thích thú. Chỉ bất quá trường hợp này, hắn tự nhiên không thể do đến Tô Dạ lại nói như vậy xuống dưới. Nếu không nhà mình sư muội thật đúng là đến giận điên lên không tốt. Tô Dạ, ngươi mang cho trong môn những thứ này cổ bí tịch, giá trị liên thành, Tử Kim Thần Long lời nói, ngươi có quyền phân phối, mà lại khen thưởng ngươi 100 vạn điểm cống hiến. Trong môn phái có gì cần, ngươi lợi dụng những thứ này điểm cống hiến đi làm là được. Tiêu Dật Nhiên mỉm cười, Tô Dạ cảm kích nói. Đa tạ Tiêu tiền bối, thực ra hắn cũng không nghĩ tới thù lao, bởi vì với hắn mà nói, những thứ này đích thật là làm báo đáp Tiêu Dật Nhiên. Nếu là báo đáp, lại sao cần muốn hồi báo? Tiêu Dật Nhiên bật cười lớn, tốt, ngươi đi xuống trước đi, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian, cấp tốc rời đi, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Cổ Linh Sư Tổ hận hàm răng trực dương dương, sư huynh, cái này Tô Dạ không biết lễ phép, ngài cũng là thấy được. Hắn khi nào đem ta đặt ở xem qua bên trong, nếu như ngươi thật hiểu phải đi bảo vệ những bọn tiểu bối kia. Những bọn tiểu bối kia cũng sẽ phát ra từ nội tâm tôn trọng ngươi. Không muốn lấy là Tô Dạ chỉ là cái ví dụ, những người khác thật xuất phát từ nội tâm tôn trọng ngươi. Bọn hắn có lẽ chỉ là sợ hãi ngươi mà thôi. Tiêu Dật Nhiên nhàn nhạt nói xong, đem Tô Dạ viết cổ bí tịch cùng nhau lấy đi, biến mất không còn tăm hơi. Cổ Linh Sư Tổ âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cảm thấy được từ gia sư huynh rõ ràng là khuynh hướng Tô Dạ. Tô Dạ về tới nhà mình trong phủ đệ, cấp tốc nghênh đón rất nhiều tỷ nữ bộc nhân nghênh đón. Bái kiến đại nhân, cung nghênh công tử hồi phủ. Trong đó, đang có Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh hai tỷ muội. Nhìn thấy Tô Dạ trở về, hai tỷ muội tràn đầy tưởng niệm chi tình. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Trương Toàn Niên, ngày gần đây trong phủ có thể chuyện gì xảy ra? Không có, đại nhân phủ đệ. Loại người nào dám đến lỗ mãng nha? Trương Toàn Niên vội vàng nói, gần nhất hắn tu vi cảnh giới rõ ràng lại tăng một điểm. Hiển nhiên trong phủ thời gian qua thoải mái vô cùng, trong mắt hắn, Tô Dạ thân phận địa vị tại Thanh Hà Tông bên trong đã là chí cao vô thượng. tự nhiên không ai dám tới trêu chọc Tô Dạ phủ đệ. Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ta muốn bế quan mấy ngày, nếu là không có việc lớn gì lời nói, cũng không cần đánh quấy ta. Trương Toàn Niên liên tục xưng phải, đưa mắt nhìn Tô Dạ bế quan. Tô Dạ sở dĩ lập tức bế quan nguyên nhân, suy cho cùng vẫn là vừa được đến hai loại bảo bối. Một là cái kia Minh Hồn Đan, có thể trợ hắn tiến giai kết đan cảnh đệ tứ trọng. Hai là vậy quá cổ ngự kiếm thuật, đúng là đối ứng hắn thái cổ cực thương kiếm ý tu luyện. Đơn giản nhường trong lòng của hắn ngứa một chút hoảng sợ. Minh Hồn Đan tu luyện tự nhiên vẫn là trước phóng tới đầu một vị. Tăng cảnh giới lên bất cứ lúc nào đều là chuyện trọng yếu nhất. Tô Dạ đem đan dược phục dụng nhập thể, rất nhanh lại bắt đầu điều hòa tu luyện. Đối với cái này hắn không thể quen thuộc hơn được. Một cái tiểu cảnh giới tăng lên với hắn mà nói cũng không có cái gì chật vật chỗ. Tô Dạ tiến hành có thể nói một mạch mà thành. Bất quá hai ngày công phu, hắn liền vô cùng thuận lợi đem dược hiệu dung hợp thể nội. Thành công tiến nhập kết đan cảnh đệ tứ trọng, đợi đến tiến vào kết đan cảnh đệ tứ trọng đằng sau. Tô Dạ liền đem vậy quá cổ ngự kiếm thuật lật ra đi ra. Diệt thế cực thương quyết. Hả, chỉ là nhìn thấy một cái tên, nhưng lật ra đằng sau, Tô Dạ nhìn thấy lại là một bộ hoàn toàn trống không hình ảnh. Chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ khoảng khắc thời điểm, Tô Dạ nghĩ tới điều gì? Ngự kiếm thuật đều là có nhất định phong ấn ở bên trong. Mà thúc dục phương pháp, hơn phân nửa liền là dựa vào cùng môn này kiếm quyết giống nhau kiếm ý mới có thể lấy mở ra. Tô Dạ đem thái cổ cực thương kiếm ý trong nháy mắt rót vào cái này diệt thế cực thương quyết bên. Trong, cũng chính là rót vào trong đó sát na, một hình ảnh, phịch một tiếng bạo hưởng đằng sau, hiện lên hiện tại Tô Dạ trước mặt. Đây là, lộ ra hiện trong tầm mắt hắn, là một cái thế giới. Thế giới này người, mặc cùng bọn hắn thời đại này võ giả hoàn toàn khác biệt. Mạn Thiên Phi Vũ một chút ở thời đại này hoàn toàn diệt tuyệt thái cổ cự thú. Còn có khó gặp chân long thiên phượng, một chút lớn như vậy thành trì đủ để lan tràn mấy tỷ dặm. Thiên không bay lên võ giả, khí tức ngoại phóng, cường hãn vô cùng, viễn siêu thời đại này bất kỳ một cái nào võ giả. Chân thần, thái cổ cự thú, thành phố khổng lồ, còn có một số chưa từng thấy qua linh hoa dị thảo. Đây là, thái cổ thời kỳ, Tô Dạ dần dần xác định được, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mặt đây chính là thái cổ thời kỳ hình ảnh, nhưng ngay lúc này, một cái che khuất bầu trời màu đen hồng quang trong nháy mắt rơi xuống. Phảng phất sờ cần, lại tựa như một thanh màu đen lợi kiếm, liên tiếp thiên địa, từ thế giới một mặt cao cao nâng lên, lại đột nhiên hướng phía thế giới một phía khác hạ xuống. Là tai kiếp lại tới, trời ạ, cái này là bực nào tai ương kiếp, chưa bao giờ thấy qua. Đây là, diệt thế cực thương. Diệt thế cực thương kiếp, mau trốn, trốn á, thái cổ cự thú, chân thần cường giả tại kiếp nạn này xuống lộ vẻ không có lực phản kháng chút nào. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền có mấy danh chân thần chạm đến cái này tai kiếp biên giới. Qua trong giây lát tiêu tán như khói, liền một chút xíu năng lực phản kháng đều không có. Một mảng lớn cường giả cùng cự thú nhau nhau chạy trốn. Nghĩ phải thoát đi cái này diệt thế cực thương kiếp nạn. Chương 1155, Liệt Địa, Phân Hải, Đoạn Sơn, nhưng mà, diệt thế cực thương kiếp phạm vi thực sự quá lớn, ví như kỳ danh, hủy thiên diệt địa, cho dù là biên giới, đều khó mà trốn ra ngoài, đây chính là diệt thế cực thương sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, mạnh như chân thần, lẽ ra hẳn là có rời núi rời biển năng lực, không nghĩ tới tại cái này tự nhiên tai kiếp bên dưới. Vậy mà cũng như thế bất lực, hắn cũng không cảm giác đến. Những thứ này chân thần bị phá hủy như thế dễ dàng. Thực lực liền thật nhỏ yếu, không phải thật sự thần thực lực nhỏ yếu, mà là diệt thế cực thương uy lực quá mạnh. Tô Dạ trong lòng chỉ có thật sâu rung động, có thể mắt thấy trận này tai kiếp, cũng là một hồi cơ duyên lớn lao. Nhân loại, thậm chí là chân thần, tại thiên địa cùng tự nhiên trước mặt đều nhỏ yếu có thể xưng yếu ớt. Chỉ là chẳng mấy chốc, không biết tử thương bao nhiêu người, mà xa xôi phương xa. Một tên thanh niên nam tử đứng tại bầu trời phía trên, ngóng nhìn trận này tai kiếp giáng lâm, chẳng biết tại sao, cho dù Tô Dạ cố gắng muốn đi xem đến người thanh niên này khuôn mặt, lại phát hiện, vô luận như thế nào, cũng không có cách nào đem nó chân dung mắt thấy nhất thanh nhị sở. Hắn là ai? Tô Dạ một mặt mờ mịt, rõ ràng ống kính thay đổi đến nước này, lại thấy không rõ lắm người này bộ dáng, ngược lại là tinh tế phát giác. Tô Dạ rõ ràng có thể cảm giác được trên người người này có loại cảm giác quen thuộc. Tốt giống như trước, gặp qua đối phương giống như, Diệt Thế Cực Thương Kiếp a. Thanh niên nam tử thở dài, cách có chút xa, hiện tại ngăn cản đã không còn kịp rồi, mà lại, ta hiện tại tích xúc lực lượng, không có cách nào dùng ở chỗ này. Hắn nhìn chăm chú trận này tai kiếp, là sầu bi, là than khổ, là bi thương, chính là bởi vì như thế. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, giống như có điều ngộ ra, dần dần, trong tay của hắn một thanh lợi kiếm hiển hiện, mà Diệt Thế Cực Thương Kiếp, tắc giống như một thanh lợi kiếm một dạng đột nhiên rơi xuống. Lại là sinh sinh đem một cái đại lục phân chia thành hai nửa. Sau đó, cái này đem đại lục phân chia thành hai nửa biên giới. Một mảnh màu đen khí tức vĩnh cửu không tiêu tan, làm đến hai cái đại lục vĩnh cửu tách rời. Đây chính là Nam Bắc đại lục đản sinh khởi nguyên sao? Tô Dạ lầu bầu nói, cũng chính là lúc này, cái kia giống như có điều ngộ ra thanh niên nam tử bỗng dưng mở ra hai mắt. Rút kiếm mà lên, bỗng nhiên rơi xuống, Diệt Thế Cực Thương. Không nghĩ tới nhưng cũng thành ta một trận cơ duyên. Một kiếm này, lao nhanh mấy ngàn vạn dặm, một kiếm mà đi, đúng là tại xa xôi trên đại dương bao la cuồn cuộn bốc lên ra một mảnh kinh người phong bão. Một vùng biển, đúng là trong chốc lát phân chia thành hai nửa, mặc dù không kịp Diệt Thế Cực Thương, nhưng chỉ là trong chốc lát lĩnh ngộ học tập, lại liền có Diệt Thế Cực Thương vài phần hương vị. Thần Hoàng Đại Nhân, ngài đây là muốn làm gì? Trong hải vực. Mấy cái hải yêu từ trong hải vực đứng dậy, nhìn xem người thanh niên này, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi mà nói, chúng ta hải vực mỗi năm đều đối với Thần Hoàng Đại Nhân ngài tiến cống hiếu kính. Tuyệt không bất kính chi ý a, một kiếm kia, thế nhưng là có diệt bọn hắn hải vực ý tứ, bọn hắn há có thể không sợ. Thanh niên nam tử cười cười, đừng lo lắng, chỉ là chơi một chút mà thôi, chơi một chút, đúng vậy a, chơi một chút, cũng chỉ có thể hiện tại chơi một chút. Một kiếm kết thúc, Tô Dạ trong lòng như có điều suy nghĩ, tựa như lĩnh ngộ cái gì. Sau đó, ống ứng trong lúc đó vỡ vụn, Tô Dạ nhưng lại không từ loại trạng thái này bên trong thoát ly mà ra. Chỉ có từng đoạn hồi ức nổi bật chạy lên não. Dạ, ngươi còn có thể chống bao lâu? Một mình ngươi, trông coi mảnh này thành, không làm nên chuyện gì. Cô thành một người, đối mặt lượng lớn vực ngoại thiên ma, một trận chiến có thể xưng kinh thiên động địa. Các ngươi mang theo những người còn lại, ly khai cái này giới diện, ta đã giúp các ngươi tìm được mới cư trú chỗ, chúng ta từ nơi nào cuốn thổ dân tới, cái kia Thần Hoàng Đại Nhân ngài đâu, ta hội tại vô số năm sau, từ trong luân hồi trở về, tới lúc đó, ta vẫn là ta, Thần Hoàng Đại Nhân, ta không đi, ta cũng không đi, ta muốn cùng ngài cùng một chỗ, như ngài không tại, sao là hy vọng, sao là tương lai, từng đoạn hồi ức tại Tô Dạ trong đầu bồi hồi. Tô Dạ chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn mơ hồ hình ảnh. Nhưng hắn lại có thể từ cái này lời thoại đôi câu vài lời bên trong. Ẩn ẩn kết hợp chính mình trước kia phát sinh sự tình. Xen kẽ ra một đoạn cố sự đi ra. Lại là như vậy tình cảnh tương tự. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Ta không có đang nằm mơ bên trong mơ tới qua cái gì. Về phần loại này hình ảnh. Đến tột cùng là bởi vì ta là trường hợp đặc biệt. Vẫn là người người tham ngộ sau đó đều gặp được loại này hình ảnh. Tô Dạ thẳng tuốt không xác định, nhưng hắn có thể phỏng đoán ra vài phần, trên người hắn tựa hồ thật sự có một chút không thể tầm thường so sánh. Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu, Tô Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, từ tu luyện lĩnh hội Diệt Thế Cực Thương trong trạng thái đi ra. Hắn giống như ngộ ra được thứ gì, nhưng chỉ không biết sao tìm không được một cái thích hợp chỗ tu luyện. Liền có đi lại bình tĩnh, từng bước một đi ra phủ đệ của mình. Đi tới Thanh Hà Tông một mảnh dãy núi vờn quanh cô đảo phía trên. Nơi này tựa như là Thanh Hà Tông trồng linh thảo dược viện. Có chút không tiện hạ thủ, bất quá nếu là dãy núi vờn quanh, cẩn thận một chút, tổng không đại chênh lệch. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, Thái Cổ Cực Thương Kiếm ý, lên, Diệt Thế Cực Thương Kiếm quyết. Hắn giơ tay lên bên trong chuyển sinh chi kiếm, lên kiếm mà rơi xuống. Chỉ một lát sau, chẳng mấy chốc, một sát na. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, giống như xảy ra cái gì, lại hình như cái gì đều không có phát sinh, nhưng là cái kia thanh âm điếc tai nhức óc lại đại biểu cho đây cũng không phải là có lẽ có một kiếm, bởi vì đợi đến Tô Dạ một kiếm rơi xuống lúc, phía trước một ngọn núi, thình lình bị cắt chém thành hai nửa, không phải một ngọn núi, mà là hai tòa, ba tòa, sáu tòa, trọn vẹn lục ngọn núi, một phân thành hai, chênh lệch nhiều lắm. Tô Dạ lắc đầu, vô luận là cùng Diệt Thế Cực Thương Kiếp so sánh, vẫn là cùng cái kia thanh niên thần bí một kiếm so sánh. Ta một kiếm này đều chênh lệch nhiều lắm, hắn chỉ là chặt đứt mấy ngọn núi mà thôi, nhưng cái trước lại là phân chia hai cái hơn phân nửa. Mà cái sau cũng là nhường một vùng biển run rẩy. Bất quá, Tô Dạ nhưng lại không biết, cái này cự đại thanh thế, nhường một đám thủ ở chỗ này trưởng lão đều kích động run rẩy. Chú ý không đắc thủ chút gì không lấy sự tình, cấp tốc đuổi tới, chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì, cái này, hẳn là có người tới tiến đánh ta Thanh Hà Tông. Nói đùa cái gì, ai có như vậy để đảm lượng đánh ta Thanh Hà Tông, chán sống, mau nhìn, là Tô Dạ. Một đám trưởng lão nhìn chằm chằm Tô Dạ, kinh ngạc nói, Tô Dạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa mới xảy ra chuyện gì, ngươi có thể thấy được, có phải hay không có địch nhân đến phạm, muốn nghĩ đối với chúng ta Thanh Hà Tông Dược Viện làm những gì. Tô Dạ nhìn thấy một đám trưởng lão lo lắng bộ dáng, gãi đầu một cái, sau đó cười nói, bên ta mới ở chỗ này tu luyện một môn công pháp. Náo động lên chút ít động tĩnh, mong rằng các vị tiền bối thứ lỗi. Mấy cái trưởng lão đầu óc choáng váng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó cơ hồ ý tưởng nhất trí mà nói, Tô Dạ, ngươi vẫn là không nên cùng chúng ta nói giỡn, đến cùng là ai làm? Không phải bọn hắn không tin Tô Dạ nói lời, mà là khuyết đan cảnh đệ tứ trọng cảnh giới làm đến loại chuyện này. Còn biểu hiện như thế khí định thần nhàn, thấy thế nào cũng không quá hiện thực. Chương 1156, Táng Thiên Thần Địa mở ra. Tô Dạ sờ lên cái mũi. Không nghĩ tới này một đám trưởng lão vậy mà không có một cái tin tưởng. Không cẩn thận nghĩ đến, xác thực cũng là chuyện như vậy. Cố nhiên hắn đối với mình một kiếm này hết sức không vừa lòng. Có thể sự thực là, kết đan cảnh võ giả làm đến loại chuyện này quả thật có chút khoa trương. Nhưng như là đã thừa nhận là tự mình làm, lúc này đổi giọng liền không quá thực tế. Tô Dạ sờ lên cái mũi nói, cái này, đúng là vãn bối làm ra, bất quá về phần vì sao có uy lực lớn như vậy. Vãn bối cũng không biết nguyên nhân, có thể là những thứ này ngọn núi so ra quá giòn hơi yếu một chút. Nói xong lúc, Tô Dạ cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ, trực tiếp quay người rời đi, hắn dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, bàn về thân phận, có thể không cần lo lắng những thứ này trưởng lão nói này nói kia. Trực tiếp một đường về tới trong phủ, một đám trưởng lão thì là mơ mơ màng màng, căn bản không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng là Tô Dạ nói như vậy. Bọn hắn cũng không có cách, chỉ có thể hai bên hai mặt nhìn nhau nhìn tốt một lần. Mới rời đi, mà Tô Dạ thì là về tới trong phủ đệ, trọng tân bế quan, vững chắc một châu cảnh giới. Từ đầu đến cuối, không có người biết hắn từng đi ra ngoài, cũng không có người biết một kiếm này sự tình. Lúc này, Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, lẩm bẩm nói, ta minh bạch, thái cổ cực thương kiếm ý sở dĩ sẽ đối với bất kỳ một cái nào võ giả ủng có như thế lớn áp chế năng. Lực, về kết quả là bởi vì là diệt thế cực thương kiếp uy lực, mà thái cổ cực thương kiếm ý, có được diệt thế cực thương kiếp ý cảnh, kết hợp dù là chỉ là ý cảnh, đều đủ để cho người ta từ đáy lòng e ngại. Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, bất quá đáng tiếc, ta tiến vào thiên y vô phùng lĩnh vực là cuồng phong kiếm ý, mà cũng không phải là thái cổ cực thương, bằng không, thực lực của ta còn có thể mạnh hơn một chút, mặc dù cùng làm kiếm ý. Nhưng hắn có hai cái kiếm ý, cũng không phải là nói tiến nhập thiên y vô phùng chi cảnh. Liền đại biểu hai cái kiếm ý toàn bộ tiến nhập này cảnh giới. Nếu như ta muốn cho ta một kiếm kia biến thành mạnh hơn. Thứ nhất là cảnh giới, thứ hai là kiếm đạo cảnh giới vào tay. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, bất quá thái cổ cực thương kiếm ý tiến vào thiên y vô phùng chi cảnh giới. So cuồng phong kiếm ý tấn cấp càng khó khăn, cuồng phong kiếm ý còn có người chỉ điểm ta. Cái này thái cổ cực thương liền không còn, nghĩ đến nơi này, hắn cười cười, ngược lại cũng biết lòng tham chưa đủ sự tình, chuyện cho tới bây giờ, có môn này ngự kiếm thuật, hắn không thể nghi ngờ nhiều một môn bảo mệnh át chủ bài. Không cần thiết lại nghĩ nhiều như vậy với hắn mà nói rất là xa xôi đồ vật. Đến nước này, Tô Dạ hoàn toàn tiến vào bế quan trạng thái, mãi cho đến một tháng sau, Thanh Hà Tông bỗng nhiên vang lên một đạo to rõ tiếng kèn. Thanh âm này vang vọng tứ phương, kéo dài đến nửa ngày thời gian, lúc nãy biến thành bình tĩnh trở lại, hết thảy Thanh Hà Tông đệ tử đều biết, cái này âm thanh kèn lệnh ý nghĩa, cái này âm thanh kèn lệnh, chính là Thanh Hà Tông tụ tập hết thảy hạch tâm đệ tử trở lên thân phận người. Đi trước Thanh Hà Tông Tổng Điện, Long Lâu Cung tập hợp mệnh lệnh, Trương Toàn Niên cũng không dám lãng phí thời gian, cấp tốc đuổi tới Tô Dạ nơi ở, vội vàng hô, đại nhân, Thanh Hà Tông triệu tập lệnh, ta nghe được. Tô Dạ từ trong phòng đi ra, mắt nhìn Trương Toàn Niên, ngươi đi xuống trước đi, ta tự có chừng mực. Đúng, đại nhân, Trương Toàn Niên cấp tốc cáo lui. Tô Dạ mắt nhìn Long Lâu cung phương hướng, lẩm bẩm, xem ra, Táng Thiên Thần Địa muốn mở ra. Bước chân hắn bước ra, rất nhanh, liền đi đến Long Lâu cung trong. Đợi được đến lúc đó, Long Lâu cung trong đã tụ tập đầy người, trưởng lão, cao giai trưởng lão, cùng hạch tâm đệ tử, riêng phần mình đứng tại khác biệt trong đội ngũ. Tô Dạ tự nhiên biết rõ quy củ, rất nhanh liền đi tới hạch tâm đệ tử trong đội ngũ. Tô Dạ vừa đến, lập tức đưa tới không nhỏ động tĩnh, là Tô Dạ đến rồi. Bây giờ Tô Dạ tại Thanh Hà Tông bên trong danh khí thế nhưng là không được. Vừa xuất hiện, tự nhiên là đưa tới không nhỏ lực chú ý, Tô Dạ tự nhiên cũng cảm ứng được không ít ánh mắt. Hắn vừa quay đầu, liền nhìn về phía một cái khuôn mặt quen thuộc, Sở Dịch. Sở Dịch ánh mắt nhìn hắn hàm chứa lạnh giá, cắn răng nói, Tô Dạ, ngươi tổn thương tốt thật mau nha, xem ra sư phó ngươi chuẩn bị cho ngươi không ít linh đan rượu dược a. Tô Dạ cười cười, làm theo suy đoán của ta, ngươi tối thiểu nhất dưỡng thương đều đến hoa bên trên một năm nửa năm công phu đâu. Tô Dạ, ngươi lần trước chỉ là vận khí tốt, nhưng là lúc sau, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Sở Dịch ngữ khí lạnh giá, cũng không biết là từ đâu nhiều đi ra lực lượng. Tô Dạ biết rõ, Táng Thiên Thần Địa chuyến đi, Cổ Linh Sư Tổ nhất định sẽ cho Sở Dịch một chút bảo hộ. Bất quá cũng không để ở trong lòng, Cổ Linh Sư Tổ hắn đều dám đối phó, huống chi là Sở Dịch. Tô Dạ, Nguyên Tu Sinh hiện tại trong đám người, cũng tại trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhìn xem Tô Dạ thời điểm, Nguyên Tu Sinh ánh mắt hàm chứa nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm giác được thể nội bị Bắc Cảnh Kiếm Tôn gieo xuống cái kia đạo cấm chế ngay tại dục. Dịch, giống như tùy thời cũng sẽ phát tác như thế, loại kia cùng Bắc Cảnh Kiếm Tôn cùng một chỗ cảm giác lại một lần nữa xuất hiện. Mà hết thảy này, liền là bởi vì là Tô Dạ xuất hiện nguyên nhân, hẳn là, hắn liền là Bắc Cảnh Kiếm Tôn. Nguyên Tu Sinh hít một hơi thật sâu, một cái ý niệm trong đầu trong lòng sinh ra, Tô Dạ tựa hồ cũng phát hiện cái gì, ánh mắt chuyển hướng Nguyên Tu Sinh, nhếch nhếch miệng cười một tiếng, bị Tô Dạ nhìn như vậy lấy, Nguyên Tu Sinh trong lòng một cái lộp bộp, hết thảy đều xác định ra, Tô Dạ, hoàn toàn chính xác liền là Bắc Cảnh Kiếm Tôn, cái này, Nguyên Tu Sinh trong lòng tràn ngập thật sâu rung động, đám người nghị luận thời điểm. Một đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện, sau đó, ba đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện, cái này ba đạo thân ảnh, chính là Thanh Hà Tông sức chiến đấu cao nhất, Kình Thiên Lão Tổ, Cổ Linh Lão Tổ, cùng mạnh nhất Kiếm Thánh, Tiêu Dật Nhiên. Đợi đến ba người này xuất hiện thời điểm, một đám người không khỏi là ngậm miệng lại, ngoan ngoãn chờ đợi ba người này lên tiếng. Cổ Linh Sư Tổ mắt thấy một đám người đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng là âm thầm gật đầu. Chính mình cái này làm sư tổ uy nghiêm hay là tại. Lần này đem các vị toàn bộ triệu tập tới. Cần làm chuyện gì, nghĩ đến chư vị đều có thể đoán ra một chút. Không tệ, liền là Táng Thiên Thần Địa muốn mở ra. Táng Thiên Thần Địa mở ra liên quan đến trọng đại. Chúng ta Thanh Hà Tông cùng Hải Vương cung thương nghị. Một môn phái, chỉ có thể phái ra 100 người tiến đến. Còn cuối cùng có thể đi vào Táng Thiên Thần Địa bên trong bao nhiêu. Vậy liền xem các môn phái tạo hóa. Một tái trưởng lão không khỏi hỏi, sư tổ, lần này Long Lâu cung trong có chừng hơn 600 người. Cái này nếu là phân ra 100 người, có thể muốn thế nào phân? Bản tọa tự nhiên có biện pháp, Cổ Linh Sư Tổ chậm rãi đói bụng đến, nguyện ý nghe theo Cổ Linh Sư Tổ sai khiến. Một đám trưởng lão không khỏi là vuốt mông ngựa đạo, ngoan miệng nói như vậy, trong lòng đều vẫn là hy vọng Cổ Linh Sư Tổ có thể tuyển bọn hắn đi. Cổ Linh Sư Tổ mặc dù đối với mấy cái này mông ngựa mười phần hưởng thụ, nhưng lần này hiển nhiên là thật lực bất tòng tâm. Kình Thiên Lão Tổ gấp nói theo, chọn tuyển cái này 100 người, chính là chúng ta bên trong tân thu một vị thần nhân chuyển thế người. Chương 1157, nàng, thay đổi, thần nhân chuyển thế, trong môn chúng ta thu một cái thần nhân chuyển thế, chuyện xảy ra khi nào, thần nhân chuyển thế là cái gì, rất nhiều người cũng không biết. Thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua thần nhân chuyển thế cái từ này. Này cũng không kỳ quái, mặc dù trước đó Thu Đường Mạc Ly tiến vào Thanh Hà Tông, nhưng hắn thần nhân chuyển thế sự tình thẳng tuốt chưa hề công khai. Nhiều nhất chỉ là có người tin đồn, suy đoán lung tung một chút, nhưng cũng làm không phải thật. Bây giờ bị Kình Thiên lão tổ công khai, tự nhiên đưa tới một phen sóng to gió lớn. Biết rõ thần nhân chuyển thế, người không không kinh ngạc. Thần nhân chuyển thế là ý nghĩa gì? Thực sự quá rung động. Cái này thần nhân chuyển thế đến tột cùng là ai vậy? Rất nhiều người ngờ vực vô căn cứ, nhưng Tô Dạ hầu như là đoán 8-9 phần 10. Cổ Linh Sư Tổ hiện tại một bộ phi thường kiêu ngạo bộ dáng, sướng cười nói, rất nhiều người không biết thần nhân chuyển thế là ý nghĩa gì. Hiện tại ta liền nói cho các vị, thần nhân chuyển thế, liền là thái cổ thời kỳ chân thần chuyển thế. Nói đến đây lúc, Cổ Linh Sư Tổ càng ngày càng tự hào, dù sao cái này chân thần chuyển thế bị chính mình đào móc đến. Đây chính là ánh mắt cùng trí tuệ đại biểu, nàng vẫn luôn nghĩ công bố, chỉ bất quá Tiêu Dật Nhiên cùng Kình Thiên lão tổ không cho. Nhưng hiện tại thời cơ đã đến, có thể công chư tại thế, thần nhân chuyển thế, có một ít năng lực đặc biệt, những thứ này ta cũng không cùng các vị một nói rõ chuyện. Táng Thiên Thần Địa chính là thái cổ thời kỳ dư lưu. Ai có thể tiến vào bên trong, không có người nói đến chuẩn, nhưng là Ly Nhi lại có thể đập đập định. Đây cũng là ta nhường nàng lựa chọn các vị đi trước nguyên nhân chỗ. Cổ Linh Sư Tổ nói ra, nói đến Ly Nhi, tất cả mọi người đã ẩn ẩn có suy đoán, vị này thần nhân chuyển thế, chính là ta tân thu đồ đệ Đường Mạc Ly. Ly Nhi, ra đi, Cổ Linh Sư Tổ khẽ cười nói, một đạo xinh đẹp chói mắt thân ảnh, tại trong tầm mắt của mọi người hiện ra mà ra, chính là Tô Dạ thê tử, Đường Mạc Ly. Trọng Tân nhìn thấy Đường Mạc Ly thời điểm, Tô Dạ trong lòng tưởng niệm chi tình cấp tốc lưu thoán mà ra. Hắn đã thật lâu không có gặp Đường Mạc Ly, đối với tân hôn yến ngươi bọn hắn, không lâu liền phân biệt, không thể nghi ngờ cho nên bọn họ hai người lớn nhất thống khổ. Bất quá, bây giờ nhìn lấy Đường Mạc Ly, Tô Dạ biểu lộ lại là càng ngưng trọng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Đường Mạc Ly toàn thân tán phát khí chất, cùng thường ngày đã có rõ ràng khác biệt. Cùng hắn thành hôn lúc Đường Mạc Ly, tựa như là một cái tươi đẹp tiên diễm bông hoa, tỏa ra tràn đầy thanh xuân cùng mỹ lệ, hội thẹn thùng, hội cười trộm, cũng sẽ quan tâm, nhưng là hiện tại, nàng liền tựa như là một cái cao cao tại thượng kiêu dương. Không lạnh, không ngạo, nhưng lại cao không thể chạm, một cỗ phảng phất trên trời tiên tử có khí chất, để cho người ta liền đụng vào hắn suy nghĩ cũng không dám sinh ra. Mạc Ly, Tô Dạ yên lặng tự nói. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Đường Mạc Ly cũng không đem ánh mắt thả ở trên người hắn. Tựa hồ từ đầu đến cuối, đều không có nghĩ qua xem hắn như vậy, ngược lại là Sở Dịch, nhìn xem Đường Mạc Ly ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Cổ Linh Sư Tổ xem Đường Mạc Ly xuất hiện, càng ngày càng thuận mắt. Ly Nhi, ngươi nói ngươi lựa chọn người nhất định có thể tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong. Vì sư đã đem toàn bộ trong môn xuất sắc nhất nhân tài toàn bộ gọi đến nơi đây. Ngươi có thể lựa chọn. Đường Mạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, đối với Cổ Linh Sư Tổ vẫn như cũ cũng là lãnh đạm. Biểu hiện giống như một cái dâu ria người xa lạ như thế. Tầm mắt của nàng trong đám người quét mắt một lần, cuối cùng đem ánh mắt, bỏ vào Tô Dạ trên thân. Hắn, ra khỏi hang, Đường Mạc Ly ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng dị sắc. Sau đó 10 phần kiên quyết quả quyết đạo, về phần cái kia phần ngoài ý muốn cùng dị sắc, cũng đều là biến mất không còn sót lại chút gì. Không tồn tại nữa, vị này thần nhân chuyển thế ánh mắt như thế tốt, đi lên liền lựa chọn gần chút ít thời gian tới danh tiếng vô lượng Tô Dạ. Vì cái gì ta tổng cảm giác đến có chút thần thần đạo đạo. Nghe đồn Đường Mạc Ly là Tô Dạ thê tử, nàng lựa chọn chồng mình, không tính kỳ quái đi, chuyện này ta làm sao không biết. Tô Dạ thê tử là thần nhân chuyển thế, cái này Tô Dạ đời trước đốt đi cao hương đi. Tô Dạ từ trong đám người đi ra, ánh mắt nhìn về phía Đường Mạc Ly. Kìm lòng không được kêu, Mạc Ly, ngươi, đúng là Đường Mạc Ly. Đường Mạc Ly quay đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tô Dạ. Chỉ một cái liếc mắt sau đó, cũng chưa có bất kỳ đáp lại nào. Tô Dạ mắt thấy Đường Mạc Ly không có bất kỳ cái gì trả lời. Run lên trong lòng, chuyện gì xảy ra, vì sao Đường Mạc Ly không thèm để ý chính mình, loại này không để ý tới sẽ, không có bất kỳ cái gì mỉa mai, chế giễu, cùng cao cao tại thượng xem không nổi. Giống như là đang nhìn một cái lạ lẫm đến không thể lại nam tử xa lạ. Một cái cao cao tại thượng thần nhân chuyển thế chi nữ. Đối đãi người xa lạ thái độ, hội là như thế này cũng không kỳ quái, nhưng Tô Dạ kỳ quái chính là, vì cái gì có thể như vậy? Hai người bọn họ có thể là vợ chồng a? Chẳng lẽ, Tô Dạ trí nhớ phi thường tốt, Chính là bởi vì như thế hắn mới có thể lấy trước tiên liền hồi tưởng lại đã từng. Diệp Yêu Liên đã nói qua, ta hội biến thành không còn là ta, tới lúc đó, ta còn hội nhớ đến thiếu chủ ngươi sao? Diệp Yêu Liên hẳn là thần nhân chuyển thế, Đường Mạc Ly cũng thế, chẳng lẽ nói chuyển thế đằng sau, liền thật biến thành một người khác? Tô Dạ nắm chặt song quyền, trong lòng rất nhiều không cam lòng, hắn tất phải hỏi cái rõ ràng, dù là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn hỏi thăm rõ ràng. Hắn phải biết, Đường Mạc Ly trong lòng có phải thật vậy hay không đã đem hắn quên đến không còn chút nào. Bất quá đang muốn mở miệng lúc, lại nghênh đón chính là cổ linh sư tổ cái kia lạnh giá chi cực ánh mắt. Tô Dạ không thể không rụt trở về, không phải sợ hãi cổ linh sư tổ, mà là hiện tại trường hợp này, lại là không quá phù hợp. Ngươi, ra khỏi hàng, Đường Mạc Ly tay trắng một ngón tay, đặt ở Diệu Âm nữ đế trên thân. Sư muội, ta thật có thể. Diệu Âm nữ đế mừng rỡ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới mình có thể được tuyển chọn, có chút miễn cưỡng, không phải 10 phần 10 có thể tiến vào Táng Thiên Thần Địa. Đường Mạc Ly trả lời 10 phần đơn giản, sau đó không còn bất luận cái gì để ý, bắt đầu nhanh chóng từ trong đám người tuyển người lên. Tô Dạ cũng chỉ đến tỉnh táo lại, nhìn xem chính mình trọng tân đứng đội ngũ người càng ngày càng nhiều. Người này ngư long hỗn tạp, có hạch tâm đệ tử, cũng có thông thần cảnh trưởng lão. Cùng đại đế cấp bậc đỉnh cấp cường giả, không sai biệt lắm 3 canh giờ, Đường Mạc Ly tuyển khoảng 70 người, trong đó, hạch tâm đệ tử bên trong, lấy Tô Dạ, Nguyên Tu Sinh, Sở Dịch cầm đầu, đại khái hơn 40 tên hạch tâm đệ tử được tuyển chọn. Trừ cái đó ra, thông thần cảnh trưởng lão cũng đã chiếm khoảng hơn 20 người. Về phần đại đế cấp bậc cường giả ít nhất, chỉ có 5 người, Ly Nhi, làm sao không chọn rồi? Diệu Âm nữ đế không hiểu hỏi. Đường Mạc Ly bình tĩnh nói, những người còn lại đều vào không được Táng Thiên Thần Địa. Cái này là vì sao? Tiêu Dật Nhiên rốt cục mở miệng nói một câu nói, rất nhiều yếu tố, nhưng đơn giản đến thuyết minh, cơ duyên không đủ, cho dù là ta chọn chúng hơn 70 người bên trong. Cũng có một bộ phận chỉ bảo đảm 5 thành xác suất đi vào. Chân chính hoàn toàn 10 phần 10 tiến vào bên trong, chỉ có mấy người mà thôi, Đường Mạc Ly đơn giản sáng tỏ nói. Chương 1158, trong kiệu Tần Ngưng rất nhiều người đều tại hiếu kỳ. Cái này 10 phần 10 xác suất có thể tiến vào, đến cùng đều có ai? Bất quá Đường Mạc Ly rõ ràng không có ý định mảnh nói tỉ mỉ. Bọn hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Chính mình là cái kia có thể càng đại khái hơn tỷ số tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong nhân vật. Thực tế là, rất nhiều người đối với Táng Thiên Thần Địa không hiểu nhiều. Nhưng là... vẻn vẹn phủ lên chân thần dư lưu chi địa đầu này, liền đã hoàn toàn đủ để cho người điên cuồng. Tốt a, Kình Thiên lão tổ rõ ràng có chút thất vọng, không nghĩ tới 100 người đều không có góp đủ. Bất quá nếu Đường Mạc Ly chính là thần nhân chuyển thế cũng nói rõ, những người khác hoàn toàn không có xác suất tiến vào Táng Thiên Thần Địa. Bọn hắn cũng không cần thiết lại đi chụp lấy những người còn lại đi tiến hành lựa chọn mà lãng phí. Thời gian, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Kình Thiên lão tổ trực tiếp sao định chủ ý, bị chọn chúng người tâm tình vui vẻ, mà không có bị chọn chúng người không khỏi là tâm tình thất lạc. Tô Dạ trong đám người theo đội mà đi, thẳng tuốt không quan tâm, trong đầu nghĩ đến đều là Đường Mạc Ly sự tình, lại bình tĩnh lại lúc đến, liền liền đã đi tới Hải Vương cung bên trong, đều mang lên cái này Linh Hải Châu. Có này Linh Hải Châu tại, các người tiến vào vùng biển này bên trong, liền cũng chưa có áp lực. Kình Thiên lão tổ vung tay lên, đem Linh Hải Châu nhau nhau cấp cho xuống dưới, đạt tới đại đế cảnh giới mấy cường giả, tự nhiên không cần cái này Linh Hải Châu. Bất quá cái khác, cho dù là thông thần cảnh trưởng lão, đối với cái này Linh Hải Châu đều là 10 phần nhu cầu. Nếu không, cũng không có cách nào thừa nhận được trong vùng biển đàn sinh áp lực. Một đám người đều biết cái này trong hải vực kinh khủng. Không dám nắm đại, nhau nhau đem Linh Hải Châu đeo bên trên. Cho tới cùng theo 3 vị lão tổ, xâm nhập phạm vi hải vực, lần này tiến vào hải vực bên trong, thẳng đến cũng không phải là Hải Vương cung, mà là mặt khác một chỗ phương vị, cụ thể là nơi nào, Tô Dạ cũng không rõ ràng, nhưng là hắn có thể đoán đi ra. Trước đây quá khứ, nhất định liền là Táng Thiên Thần Địa vị trí. Quả nhiên, đợi đến một đám người chậm dần tốc độ sắp dừng lại thời điểm. Tô Dạ liền rõ ràng cảm thấy trong hải vực có rất nhiều đạo cường hoành khí tức ba động. Mà đợi đến một đám người triệt để đứng vững vị trí thời điểm, Cái này rất nhiều đạo cường hoành khí tức chủ nhân bộ dáng cũng là hiện lên hiện tại tầm mắt mỏi. Người bên trong, đếm một chút, khoảng chừng mấy trăm người số lượng, có người có yêu, toàn bộ đều dừng lại ở đây, Minh Phật tự, Hải Vương cung người đều tại, còn có hai nhóm đội ngũ, không phải là Nộ Long Quan, còn có Pháp Sư Liên Minh người. Tô Dạ nhìn thoáng qua, đại khái phân biệt ra được một hai, hắn gặp qua Tào Chỉ Văn bọn người, Nộ Long Quan người mặc có phần là giã tính, một cái liền có thể phân biệt ra đại khái. Về phần Pháp Sư Liên Minh lời nói, Tô Dạ cũng là Pháp Sư Liên Minh một thành viên, đối với Pháp Sư Liên Minh liền không thể quen thuộc hơn nữa. Thiên Lộc Tông còn không tới, Tô Dạ nhìn thoáng qua, làm ra phán đoán, Tiêu Huynh tự mình dẫn đội. Xem ra đối với Táng Thiên Thần Địa có chút coi trọng a. Minh Phật tự bên trong, Tuyết Phong lão tổ cười ha hả nói, Tiêu Dật Nhiên chắp tay mà đứng, phóng nhãn toàn bộ Thánh Dương vực, ai dám đối với Táng Thiên Thần Địa không coi trọng. Chân thần lưu lại di tích, có thể tìm tòi hư thực, cái kia không thể nghi ngờ là chúng ta khó được một cầu phúc nguyên. Những cao tầng này hai bên khách sáo, Tô Dạ cũng không lý sẽ để ý, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước. Chỉ nhìn thấy đen kịt dưới biển sâu, yếu ớt ánh sáng có thể xem đến thấy lóe lên do đặc thù chất liệu chế tác mà thành đại môn đứng. Sừng sững đây, cái này phiến đại môn khoảng chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ. Tại toàn bộ trong hải vực đều lộ vẻ to lớn vô cùng. Mà trên cửa, lại có trọn vẹn 12 cái thú lâu. 12 cầm tinh, Tô Dạ yên lặng nghĩ đến, lại là hắn kiếp trước 12 cầm tinh, Tô Dạ trong lòng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng. Chuột, trâu. Lão hổ, thỏ, long, đích thật là 12 cầm tinh, nhưng Tô Dạ cảm giác được quỷ dị chính là, đi tới thế giới này lâu như vậy, thế giới này cũng không có 12 cầm tinh thuyết pháp. Hôm nay nhìn thấy cái này 12 cầm tinh hội tụ ở đây. Vẫn là lần đầu, 12 cầm tinh, đối ứng hẳn là 12 cái thần bí văn thư, Tô Dạ trong lòng ám muốn, hắn văn thư đã sớm chuẩn bị tốt, sẽ ở vừa khi thời cơ lấy ra. Cái này Táng Thiên Thần Địa còn chưa mở ra đại môn, đều tràn đầy cổ lão trang trọng thần bí, rất nhiều người vì đó nghị luận, mà lúc này, tiếng nghị luận bất thình lình bị đánh gãy, chỉ cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức xuất hiện. Cái kia phô trương có thể so sánh Tiêu Dật Nhiên xuất hiện lúc lớn hơn. Cường đại như vậy khí tức, không phải là Tinh Vân lão tổ đến, Kình Thiên lão tổ kinh ngạc không thôi nói, cũng chỉ có Tinh Vân huynh mới có mạnh như vậy khí tức a. Tuyết Phong lão tổ nói ra, Tiêu Dật Nhiên thì là nhìn xem phương xa, chậm rãi nói ra, Chu Tinh Vân so trước kia lại mạnh, Tiêu Dật Nhiên, người cũng như thế, tới người đã nghe được Tiêu Dật Nhiên lời nói, cũng chỉ đáp lại Tiêu Dật Nhiên lời nói, sau đó, một cái chừng 12 trượng lớn nhỏ kim nhân xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Mà sau người, tác đi theo Vạn Đao lão tổ, Thiên Cơ lão tổ, còn có không sai biệt lắm 100 tên Thiên Lộc Tông môn nhân. Tiêu Dật Nhiên, phóng nhãn toàn bộ Thánh Dương vực, có thể làm cho ta để mắt người không nhiều. Ngươi là một cái, ngày khác luận bàn một cái đi, cự đại kim người nói. Không có vấn đề, Tiêu Dật Nhiên bật cười lớn, không sợ chút nào, đây chính là Chu Tinh Vân. Tô Giả không giải, xem ra là pháp tướng chân thân, chỉ bất quá thật người ở nơi nào. Không biết, không cảm ứng được, Thiên Lộc Tông người vừa đến, cơ hồ các phe nhân mã thế lực toàn đều đến đông đủ. Hiện tại liền chờ đợi Hải Vương cung người chừng nào thì bắt đầu chủ trì. Mở ra cái này Táng Thiên Thần Địa đại môn, bất quá Hải Vương cung hiển nhiên không có mở ra đại môn ý tứ. Một mực tại yên lặng chờ đợi, nhường thế lực khắp nơi sinh lòng kinh ngạc, Cốc Thừa còn đang chờ cái gì đâu, lúc này người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, vì sao còn không mở ra Táng Thiên Thần Địa đại môn? Không phải nói hết thảy văn thư đều đã tới tay sao? Một đám người nhao nhao nghị luận. Tô Dạ cũng không nóng nảy, miễn là cuối cùng một phần văn thư còn trong tay hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như vậy Táng Thiên Thần Địa mở ra không mở ra, liền toàn đến nhìn mặt hắn sắc, một đám người nghi hoặc thì nghi hoặc, Hải Vương cung không mở miệng, cũng không ai dám nhiều lời cái gì, cho tới một đám người buồn bực ngán ngẩm, sướng trò chuyện lên các mặt việc vặt, mau nhìn. Nộ Long Quan Ngưng Tiên Tử đi ra, cái này Ngưng Tiên Tử nhất là nóng lòng tu luyện, liền đi tới Táng Thiên Thần Địa trước, đều là tại chuẩn bị tốt yêu thú trong kiệu tu hành. Hiện tại cuối cùng từ trong kiệu chạy ra, những người này ánh mắt bất thình lình bị chuyển di, không khỏi là tập trung vào Nộ Long Quan, một cái do yêu thú cõng trên xe. Xe này bên trong một đạo nữ tử thân ảnh từ đó lách mình mà ra. Chỉ nhìn hắn mắt ngọc mày ngài, ánh mắt thanh lãnh, xuất hiện lúc, liền đưa tới mỗi người ánh mắt, chỉ vì nàng dung mạo tuyệt lệ, nghiêng nước nghiêng thành, sư tỷ, người rốt cục xuất quan. Tào Chỉ Văn vẫn tại Nộ Long Quan trong đội ngũ, xem đến cô gái này xuất hiện thời điểm, nở nụ cười xinh đẹp, chúc mừng Tần Ngưng sư tỷ đột phá tới kết đan cảnh đệ lục trọng. Một đám Nộ Long Quan đệ tử nhao nhao nói ra, chương 1159, Đông Phương gia tộc. Nghe được kết đan cảnh đệ lục trọng chữ này, rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, ngoại trừ Lục Tà Phong bên ngoài, tuyệt đại đa số thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cảnh giới võ đạo duy trì tại kết đan cảnh đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, đều đã có thể xưng chi là tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí trong đó còn có vạn năm cấp bậc thiên tài. Thế nhưng là hiện tại, cái này Tần Ngưng lại có được kết đan cảnh đệ lục trọng cảnh giới, cái này Tần Ngưng tuổi tác mặc dù lớn một chút, nhưng cũng đại không ra nhiều lắm, có thể đạt tới kết đan cảnh đệ lục trọng, đủ để nhìn ra được hắn thiên phú. Rất nhiều người vì đó nghị luận, mấu chốt nhất chính là, Tần Ngưng dung mạo, quả thực thành là tất cả mọi người vì thế mà choáng váng nguyên nhân. Một nữ tử chỉ riêng đẹp vẻn vẹn chỉ là bình hoa. Nhưng nếu đã có thiên phú lại có dung nhan, vậy liền ý nghĩa đại là khác biệt. Tần Ngưng ra kiệu thời điểm, lại là nhìn cũng chưa từng nhìn qua những người khác nhìn chăm chú. Phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này như thế. Chỉ là hướng phía Tào Chỉ Văn cười nhạt một tiếng, nói ra, hao tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng là có đột phá, không uổng công đại đương gia đối ta vun trồng. Cha ta nếu là biết rõ ngươi có thể tại Táng Thiên Thần Địa trước đột phá kết đan cảnh đệ lục trọng, nhất định sẽ vui vẻ vô cùng. Tào Chỉ Văn nở nụ cười xinh đẹp, Tần Ngưng sư tỷ, ngươi đã lâu lắm không cùng ta nói qua chuyện, hiện tại nếu xuất quan, mau tới. Tần Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, Tào Chỉ Văn cùng hắn phụ thân chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Cộng thêm Tào Chỉ Văn nhảy nhót tưng bừng tính cách nàng quả thực ưa thích. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại là Tô Dạ nhìn cách đó không xa đột ngột xuất hiện nữ tử này lúc. Bỗng nhiên là thần sắc khẽ giật mình, bởi vì đối phương tiết tiết thực thực, hẳn là hắn chỗ nhận biết cái kia Tần Ngưng. Tần Ngưng, Tô Dạ ngóng nhìn mà đi, muốn tiến lên cùng hắn trò chuyện. Bất quá suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là từ bỏ xuống tới. Trường hợp này, cũng không phải là ôn chuyện nơi. Rất lâu không thấy, hắn chỉ có thể yên lặng ở trong lòng như thế tự nói. Trong lòng suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên một đạo ôn nhu như gió thanh âm từ bên cạnh sinh ra. Đã sớm nghe nói Nộ Long Quan có Tần cô nương tại trong hồng trần khó gặp tiên tử. Mới đầu chỉ coi là ngoại giới truyền ngôn, làm không phải thật, lại không nghĩ rằng hôm nay gặp một lần. Cái kia nghe đồn ngôn ngữ thật sự chính là không chút nào khen đại. Thậm chí để cho ta cảm giác đến, có chút quá tì vết nào, một đám người không khỏi là hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại. Tất cả mọi người đối với Tần Ngưng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá lúc này, nhưng không ai chủ động đi làm cái này làm liều đầu tiên người. Hiện tại có người đứng ra, tự nhiên là đưa tới công phẫn, chỉ bất quá nhìn thấy cái này đứng ra nhân vật lúc. Tất cả mọi người lại đều trầm mặc lại. Bởi vì cái này đứng ra người, lại là Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài, Triệu Hán Vân. Triệu Hán Vân sướng cười mở miệng, tao nhã nho nhã, tràn đầy quân tử phong phạm, kêu không ít thầm mến Triệu Hán Vân nữ tử, đều ẩn ẩn ghen ghét lên Tần Ngưng. Bất quá Tần Ngưng đối với Triệu Hán Vân thái độ lại là tương đương lãnh đạm. Chỉ là mắt nhìn Triệu Hán Vân sau liền liền nói, bây giờ Táng Thiên Thần Địa sắp sửa mở ra, công tử vẫn là nhanh chóng chuẩn bị một cái đi. Miễn đến đợi chút Táng Thiên Thần Địa thật mở ra, chậm chế đại sự, hời hợt mấy câu, nhìn như ôn nhu, kỳ thực ý cự tuyệt lại không rõ ràng. Triệu Hán Vân cũng không nghĩ tới chính mình tự mình mở miệng. Vậy mà tiến lên một câu liền ăn quả đắng, trong lòng quả thực có chút lửa giận, nghĩ hắn Triệu Hán Vân dù sao cũng là Thiên Lộc Tông đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới lại bị Tần Ngưng như thế xem không nổi. Hắn một trận ngạc nhiên thời điểm, không chịu từ bỏ. Có thể vừa muốn mở miệng, lại chỉ cảm thấy đáp rất nhiều đạo khí tức cường đại bỗng nhiên giáng lâm. Ba tông nao nao, không biết cái này bất thình lình đi tới khí tức đến tột cùng là người phương nào. Bởi vì cái này khí tức cường đại số lượng thực sự nhiều lắm. Đủ để áp chế ba tông, Hải Vương cung bất kỳ bên nào thế lực, làm sao sẽ, là bọn hắn. Chu Tinh Vân nhìn chằm chằm cách đó không xa, trong mắt lóe lên vài phần dị sắc, Tiêu Dật Nhiên nhíu nhíu mày. Nàng quả nhiên sẽ không buông tha cho như vậy chuyện tốt. Là nàng, Tô Dạ nhìn xem phương xa, cũng là bỗng dưng khẽ giật mình, ánh mắt bên trong lóe lên vài phần ngoài ý muốn. Cái này tới trọn vẹn một nhóm lớn trong đội ngũ, Tô Dạ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Đông Phương Tố Tuyết, Tô Dạ lẩm bẩm nói, Tố Tuyết nữ đế, Đông Phương gia tộc, còn có, Ma Thủ Đường người, Kình Thiên lão tổ cắn răng, bọn hắn làm sao cũng tới, thế mà có thể phiền phức lớn rồi. Tô Dạ nhìn thoáng qua, Ma Thủ Đường cùng Đông Phương gia tộc mặc quần áo phong cách hình thành so sánh rõ ràng. Đông Phương gia tộc người, chỉ có 6 tên. Nhưng ba vị đã đạt đến đại đế cảnh giới, thừa xuống 3 người, 2 cái thông thần cảnh, 1 người kết đan cảnh, 6 người này đều thân mang áo trắng, mỗi một cái đều là ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhưng mà Tô Dạ lại chưa phát giác đến Đông Phương gia tộc người là ăn chay. Nhất là cái kia kết đan cảnh người trẻ tuổi, hắn vậy mà đều nhìn không ra, có loại tuyệt đối không kém gì ở đây bất cứ người nào tiêu chuẩn. Đối với Đông Phương gia tộc cùng Ma Thủ Đường người đến, Cốc Thừa vẫn luôn nhắm mắt không thông, tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chúng ta Đông Phương gia tộc đối với Táng Thiên Thần Địa cũng có phần là cảm thấy hứng thú. Đến đây phân một muôi canh, các vị không có ý kiến chớ. Đông Phương Tố Tuyết tiếu yếp như hoa, rất là mỹ lệ, trả lời lựa chọn tự nhiên rơi xuống Tiêu Dật Nhiên cùng Chu Tinh Vân hai cái thánh dương vực cự đầu. Trên thân, hai người liếc nhau, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Đông Phương cô nương một mực tại Thánh Dương vực bên trong. Cái này Táng Thiên Thần Địa cũng không gạt được ngươi. Đã ngươi đều biết, ngươi cũng mang đến, chúng ta tự nhiên không lời nói. Tiêu Dật Nhiên thở dài, Chu Tinh Vân thần sắc lạnh giá. Bất quá Cốc Thừa cung chủ, cái này Đông Phương gia tộc coi như xong. Mà Thủ Đường là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn Thiên Lộc Tông không dám đắc tội Đông Phương gia tộc. Lại không có nghĩa là bọn hắn không dám đắc tội Ma Thủ Đường. Cốc Thừa chắp tay nói ra, bọn hắn hiện đang đại biểu không phải Ma Thủ Đường. Đó là cái gì? Thiên Cơ lão tổ cũng là tùy theo hỏi. Bọn hắn đại biểu là Thánh Thượng Tông. Cốc Thừa bình tĩnh nói ra, Thánh Thượng Tông, một đám lão tổ cắn răng. Thánh Thượng Tông, tà tu đầu nguồn, trước kia bọn hắn liền biết Ma Thủ Đường là Thánh Thượng Tông đặt ở Thánh Dương vực chi nhánh. Chỉ là không biết vì cái gì Cốc Thừa sẽ đồng ý Thánh Thượng Tông cũng tiến vào cái này Táng Thiên. Thần địa bên trong. Nghĩ đến đối phương không thể nào không rõ ràng, cái này nhiều một phương thế lực tiến vào Táng Thiên Thần Địa. Liền bớt nhường chính bọn hắn người phân một bát cháo đạo lý. Cốc Thừa hung chủ, Thánh Thượng Tông có thể cũng không phải là chúng ta Thánh Dương vực thế lực. Mặc dù hắn tại chúng ta Thánh Dương vực có rất nhiều chi nhánh. Nhưng nói đến đấy, cũng không có tư cách tới chúng ta nơi này chia đồ vật ăn đi. Vạn Đao lão tổ ngữ khí âm trầm, Cốc Thừa trầm giọng nói, có một phần văn thư. Là tới từ Thánh Thượng Tông, nếu như các vị muốn mở ra cái này Táng Thiên Thần Địa, liền tất phải đến đi qua phần này văn thư đồng ý mới được. Trong đó lợi và hại, ta nghĩ các vị nên biết đi. Nghe đến nơi này, một đám lão tổ hai bên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nhún vai, thở dài, từ bỏ xuống tới, bọn hắn không muốn để cho Thánh Thượng Tông tham dự vào. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đã không còn biện pháp khác, Thánh Thượng Tông không tham dự vào. Cái này Táng Thiên Thần Địa bọn hắn còn không thể nào vào được. Chương 1160, cưới liền cưới. Trước mắt nhìn thấy những lão tổ này đều ngầm thừa nhận xuống tới. Ma Thủ Đường cầm đầu Thiên Địa Ma Chủ không khỏi là âm trầm cười một tiếng. Lộ ra nụ cười chiến thắng, Ma Thủ Đường cùng Đông Phương gia tộc cùng một chỗ trình diện. Hai phe thế lực nên không có cái gì hợp tác liên minh đi. Kình Thiên lão tổ lo lắng hỏi, Tiêu Dật Nhiên cũng không trả lời cái gì. Bất quá không thể không thừa nhận, cái này Ma Thủ Đường cùng Đông Phương gia tộc cùng một chỗ tới. Đúng là một cái vô cùng nguy hiểm tín hiệu, nếu như hai phe thế lực thật hợp tác, cái kia tại bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận cự đại uy hiếp. Táng Thiên Thần Địa bên trong vốn là có rất nhiều không biết thừa tố. Bọn hắn thân ở Thánh Dương vực nội tình, một khi tiến nhập Táng Thiên Thần Địa bên trong, khó mà làm lên tác dụng gì chàng. Khanh khách, không cần lo lắng. Đông Phương Tố Tuyết nụ cười yên nhiên đi ra, chúng ta Đông Phương gia tộc chỉ là trùng hợp cùng Ma Thủ Đường một làm ra mà thôi. Hợp tác mà còn thật không có, bất quá, người như thế một cái đề nghị, chúng ta cũng không phải không thể hợp tác một chầu. Đương nhiên, Tiêu tiền bối nếu quả như thật lo lắng, không bằng liền để Tô Dạ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào Táng Thiên Thần Địa đi. Ta cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại cùng ta đi vào chung. Trắng trắng mập mập lại cho đến trong tay ngươi. Dạng này cũng coi như chúng ta hợp tác, miễn sự lo lắng của ngươi, như thế nào? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Tố Tuyết hướng phía Tô Dạ nháy nháy mắt, nhường Tô Dạ một trận ác hàn, tổng cảm giác đến Đông Phương Tố Tuyết tựa hồ đối với chính mình quá mức thân cận một điểm. Tiêu Dật Nhiên cau mày, nghe Đông Phương Tố Tuyết lời nói, chậm rãi nói ra, Đông Phương cô nương cái này niệm tưởng vẫn là miễn đi. Tô Dạ tại chúng ta Thanh Hà Tông bên trong cực kỳ tốt. Tiến vào Táng Thiên Thần Địa bên trong, tự có chúng ta Thanh Hà Tông cao thủ cùng đi hắn cùng một chỗ. Đông Phương Tố Tuyết khoanh tay, khẽ cười nói, Tiêu Dật Nhiên, người thật đúng là hẹp hòi a. Bàn về tới thân cận, Tô Dạ cùng ta quan hệ mới càng thân cận một điểm. Ngươi ngược lại là lo lắng lên ta tới. Tố Tuyết, chúng ta cũng muốn chuẩn bị. Đông Phương Tố Tuyết bên cạnh một cái râu quai nón đại hán bình tĩnh nói ra. Ta biết, Đông Phương Tố Tuyết duỗi lưng một cái, lại nhìn thoáng qua Tô Dạ sau đó, mới cất bước khởi hành, mà Đông Phương gia tộc bên trong, cái kia một cái duy nhất trẻ tuổi thanh niên, thì là đang động thân lúc, lẳng lặng hướng phía ma thủ đường nhìn thoáng qua, Lục Tà Phong, toàn bộ Thánh Dương vực bên trong, cũng chỉ có hai người, để cho ta để ý, thanh niên áo trắng bình tĩnh nói ra. Ngươi tính bên trong một cái, Lục Tà Phong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, hắn chỗ đối mặt người, chính là ma thủ đường bên trong nhìn một cái cũng không đáng chú ý nhân vật. Người thanh niên này thấy không